Tiên tử xin tự trọng. Chương 1153 Tế luyện U Minh. Góc truyện audio.com. Chấm, U Minh vĩnh viễn không có ánh sáng. U Ngân tuyệt đối ám tuyệt đối. Năm đó thời điểm mọi người tu hành còn thấp, không mượn nhờ đặc hiệu huyết dịch của người nào đó, ngay cả thấy rõ U Minh cũng khó khăn. Bởi vậy cũng không có ban ngày ban đêm, luôn là đồng dạng. Duy nhất có thể hơi phán đoán thời gian là giờ thìn linh khí càng trong lành. U Ngân đen kịt lại cho người ta một loại ảo giác có linh quang mờ mịt, phiêu đãng trong hư không. Rất đẹp, nhưng cũng âm hàn. Ở loại địa phương này sống lâu rồi, tựa như thời điểm Tần Dịch mới quen Mạnh Khinh Ảnh, sắc mặt tái nhợt, quỷ khí âm trầm. Khi đó một chút cũng không đáng yêu, còn rất xấu. Loại hoàn cảnh này bồi dưỡng ra tu sĩ, tâm lý bình thường cũng đều có chút vấn đề. Mạnh Khinh Ảnh xem chính mình năm đó, so sánh với hiện tại biến hóa thật sự rất lớn. Một là cùng ký ức kiếp trước tương dung, trung hòa phượng hoàng đường hoàng chi khí. Hai là, cùng Tần Dịch yêu nhau, đã có ấm áp, nàng không muốn đi làm chuyện khiến cho Tần Dịch không thích. Thời gian dần qua liền trở nên đáng yêu, còn có thiện lương. Có lẽ có người cho rằng đó đã không phải là Mạnh Khinh Ảnh rồi. Cùng người khác không có gì khác biệt rồi. Đã thành vật trang sức của Tần Dịch rồi. Đó là lựa chọn làm một phần tử của đoàn thể mà thu liễm cá tính hòa cùng đoàn thể. Người ngoài không hiểu ý nghĩa của loại hòa cùng này. Lại có quan hệ gì? Nàng biết mình vẫn là Mạnh Khinh Ảnh là được. Giống như người khác bên cạnh hắn, lỗ mũi cũng không có lớn như vậy rồi. Người thông minh ngầm hiểu lẫn nhau. Trước Tần Dịch, nàng cũng không có cảm thụ qua ôn hòa đến từ người khác. Dù là ở trên người Ngọc Chân Nhân cũng không có cảm thụ qua. Đoạt đích chi tranh lạnh như băng, cửu tử nhất sinh, nàng trổ hết tài năng. Ngọc Chân Nhân đúng hẹn truyền thừa, chẳng qua là nghĩa vụ, trình tự truyền thừa một tông môn nên có. Nói tình sư đồ gì đó, quá rát vàng, nhưng không thể phủ nhận, ân nghĩa truyền thừa vẫn là tồn tại đấy. 20-30 năm qua nắm hết quyền hành, tài nguyên đều có, là nên chịu ơn đấy. Cho dù đây chẳng qua là kiếp trước tuần hoàn, Mạnh Khinh Ảnh vẫn cảm thấy nên đối với sư phụ tốt một chút. Ít nhất không thể tùy tùy tiện tiện nảy sinh ý nghĩ đem quả bom hẹn giờ này tiêu diệt và vân vân. Đó là không đúng. Ta nhìn núi xanh đẹp vô cùng. Liệu núi xanh có nhìn ta như vậy không? Lần này sư phụ giấu giếm rất nhiều chuyện, khiến cho người ta cảm giác rất quái dị. Nhưng nàng vẫn là cho sư phụ đầy đủ tín nhiệm, không có đi truy nguyên. Tin tưởng sư phụ trong lòng không mù quáng, cũng sẽ có chỗ phản hồi. Có lẽ chẳng qua là một bên tình nguyện a, loại kẻ đần này đổi lấy cũng xác thực thường xuyên là thất vọng. Nhưng mọi người đều là kẻ đần, vậy liền lại làm một lần kẻ đần. Khiến cho người ta cao hứng nhất chính là Tần Dịch toàn lực ủng hộ, ngay cả một chút phản đối nghi vấn cũng không có. Chỉ cần nàng cho là đúng, vậy liền làm, hắn sẽ chỉ tận lực hỗ trợ. Đều là kẻ đần. Mạnh Khinh Ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ cao trên tế đàn. Tóc dài không gió mà động, tựa như mây bay. Trên tế đàn, hoa văn huyết sắc lại lần nữa trở nên sáng rực tươi mới. Phảng phất có cái gì đó đang thức tỉnh sống lại. Ma Long chi hồn bày ra hình dạng viên cầu lơ lửng trên đài trước người nàng. Trên tế đàn giống như có một loại quang ảnh vặn vẹo kỳ quái. Tựa như một bức họa từ từ bị kéo duỗi thành cảm giác trừu tượng. Đó là linh đang dung nhập vị diện. Thầm uyên Ma Long chính là U Minh nguyên sinh vật. Hơn nữa trước khi bị chém giết là sinh vật U Minh cấp bá chủ. Loại linh hồn này hiển nhiên là vô cùng phù hợp dùng đấy. Lại phối hợp giao quang từ thiên giới tìm đến rất nhiều bảo vật U Minh cực hạn. Rất có thể lần này liền thành. Đoán chừng còn kém một chút. Dù sao Ma Long này cấp độ chưa đạt khai thiên. Nhưng cho dù không được, Cư Vân tụ ẩn thân ở phụ cận ném ra bức họa U Minh Dung vào. Vậy cũng tuyệt đối đã đủ rồi. Mạnh Khinh Ảnh có 10 phần nắm chắc. Lần này nhất định có thể thành. Bản thân U Minh chưa bao giờ là vấn đề mấu chốt. Nhưng trong lòng nàng vẫn như cũ có cảm giác bất an mơ hồ. Nàng biết rõ tất có biến cố. Tâm tư một nửa đang tế luyện. Một nửa khác thủy chung đang cảnh giác biến ở nơi nào. Ở cách tế đàn không xa. Một tòa cung điện ẩn trong hư không. Đây căn bản không phải ẩn thân thuật. Là thần thông không gian tướng vị. Lưu Tô đem cung điện nhân hoàng của mình theo liệt cốc chuyển đến làm thành lũy di động cho mọi người. Tất cả mọi người trốn ở bên trong. Cùng nhau tướng vị ẩn nấp. Mỗi người đều có thể cảm giác được bất an giống như Mạnh Khinh Ảnh. Bổng bổng, người thiên ngoại có phải có thể theo U Minh vượt biên đúng không? Khả năng vượt biên là tồn tại. Dù sao U Minh nứt thành như vậy. Kẽ nứt hư không nhiều mênh mông. Không chừng liền có một cái là vừa vặn có thể nối thẳng đấy. Nhưng loại tìm kiếm này độ khó rất cao. Dù là ta muốn tìm được kẽ nứt nào có thể qua. Không có trăm ngàn năm cũng tìm không ra đấy. Tần Dịch nói. Người ta không thể sửa thời gian lưu tốc. Giao Quang lắc đầu. Không có khả năng. Mặc dù hắn đối với thời không cũng rất tinh thông. Nhưng kẽ nứt đối ứng với vũ trụ hư không như vậy. Đó là trải khắp mỗi một góc vũ trụ. Ai có thể đem thời gian lưu tốc chi biến bao trùm rộng như vậy? Nếu như có thể làm được. Hắn đã sớm là trên Thái Thanh rồi. Mọi người không bằng tắm rửa đi ngủ. Tần Dịch trầm ngâm nói. Ít nhất có thể chứng minh. Trong lòng của hắn đối với chuyện chúng ta có thể thay đổi lưu tốc tu luyện cũng không phải không biết rõ. Lưu Tô Giao Quang liếc nhau. Có chút lúng túng nói. Chấm, bình thường mà nói. Hắn sẽ không cảm thấy chúng ta có thể hợp tác khăng khít như thế. Khụ. Cái này không đáng tin cậy. Cho dù không cảm thấy. Ước chừng cũng có phương án A. Nói thí dụ như. Suy đoán chúng ta đều chưa khôi phục đỉnh phong. Nhưng chuẩn bị qua một khi khôi phục phải làm sao? Ân. Đó là tự nhiên. Hắn lại không ngốc. Tần Dịch ánh mắt quang hướng vị trí Mạnh Khinh Ảnh. Thấp giọng nói. Nói như vậy. Trận chiến này còn chưa chắc dễ đánh. Lưu Tô nói. Cái này tạm không bàn. Bất luận như thế nào hắn luôn sẽ tiến vào xem. Vượt biên U Minh là biện pháp tốt nhất. Có thể trực tiếp tránh đi phạm vi hạch tâm của chúng ta. Từ bên ngoài gây sự. Nói không chừng đều không cần cùng chúng ta giao thủ. Hắn muốn lấy được chẳng qua là căn nguyên của thế giới này. Một khi lấy được liền chạy rồi. Chúng ta mạnh cỡ nào cũng không có chút ý nghĩa nào. Giao Quang nói, nếu như hắn có thể vào, vậy tất nhiên chính là có nội ứng khuếch đại kẽ nứt không gian. Mọi người đều không nói chuyện, loại suy đoán này đã sớm quanh quẩn trong lòng mỗi người rồi. Bằng không cần gì toàn quân mai phục ở đây, trong lòng sớm đã kết luận Ngọc Chân Nhân muốn phản. Chỉ có điều không đành lòng nói với Mạnh Khinh Ảnh, người trước tiên đem sư phụ ngươi bắt lại loại lời này. Không chứng không cứ chỉ dựa vào suy đoán liền. Thà rằng giết lầm, tam quan của mọi người cũng làm không được. Làm đủ phòng bị là được. Theo Mạnh Khinh Ảnh tiến hành tế luyện chi nghi. Mắt thường có thể thấy được mỗi một chỗ đứt gãy của U Minh vị diện đều bắt đầu khép lại. Giống như là miệng vết thương của nhân loại được khâu lại. Cũng từ từ sinh trưởng ra huyết nhục mới. Xóa đi vết sẹo. U Minh tan rã từ từ lần nữa trở thành một thể. Mà kẽ nứt hư không vốn trải khắp vị diện. Cũng từng bước như bọt khí bị ép phá biến mất. Càng ngày càng ít, nếu như triệt để hoàn chỉnh. Vậy liền không còn tồn tại chỗ trống vượt biên. Mà theo Ma Long chi hồn dung nhập U Minh. Lòng Minh Hà sớm đã khô kiệt dường như đã bắt đầu đã có nước chảy. Đó là linh khí ở lòng sông bắt đầu hóa thủy. Theo trạng thái, nước đọng ngưng kết, gần như cố định, một lần nữa biến thành nước chảy. Theo vòng xuyên bắt đầu, hướng huyết hải chảy tràn. Huyết hải cũng không còn là tổ hợp huyết nhục khô héo. Dần dần đã có huyết dịch tràn ngập. Xa tiếp U Ngân Chi Thiên. U Minh muốn sống rồi, không quá đủ. Mạnh Khinh Ảnh đang lặng lẽ truyền âm. Cảm giác còn kém chút lực. Vân Tụ tỷ tỷ, Tây Du địa phủ U Minh chỉ ý mô phỏng kia. Ta muốn vận dụng rồi. Không có vấn đề a, cư Vân Tụ truyền âm. Chính là cho ngươi dùng a, cái này cũng phải hỏi sao? Mạnh Khinh Ảnh nói, Tây Du địa phủ mô phỏng này còn tốt. Chủ yếu là bức họa của ngươi. Ta có chút không nỡ dùng. Luôn cảm thấy, lời còn chưa dứt, hư không xa xa. Một kẽ nứt vốn nên tiêu tan đột ngột khuếch đại. Thi thể Thâm Uyên Ma Long vốn nên bị Vạn Tượng Xâm La Tông xử lý sạch. Ở trong hư không xoay vòng mà lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Trong hư không loạn thạch nứt toác. Giống như là hành tinh va chạm trong vũ trụ. Nổ toàn bộ U Minh đất rung núi chuyển. Vị diện lung lay sắp đổ. Gần như có ảo giác thoát ly tam giới. Năng lượng khủng bố vô cùng. Kỳ lạ chỉ ý cùng thế giới này không hợp nhau. Lập tức tàn khắp, tràn ngập thiên địa. Bên tai mọi người phảng phất truyền đến tiếng cười. Giống như ở chân trời. Giống như ở trong lòng. Trong mắt Mạnh Khinh Ảnh có một chút thất vọng. Thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Khôi lỗi hoán đổi thuật. Nguyên thần hàng lâm. Người thiên ngoại đến rồi. Oanh. Thâm Uyên Ma Long lao xuống. Thẳng đến tế đàn. Cách Trương.